lấy ra một chiếc bát sứ trắng và một chiếc thìa. Bác còn chưa ăn cơm. Canh gà được múc ra. Ngụy Huỳnh cẩn thận đem bát canh đưa tới tay ông lão. Ông lão bưng bát canh, không vội ăn, mà như rất hưởng thụ nhiệt độ của chiếc bát mang lại cho đôi tay. Cậu cũng ăn một bát đi. Ồ, không cần đâu ạ. Ngụy Huỳnh ngây ra, lắc đầu. Cảm ơn bác, cháu không đói, không được phụ lòng thức ăn ngon. Biểu tình của ông không dễ phản bác. Ông chỉ chiếc nồi điện nhỏ. Nếm thử đi. Vài phút sau, hai người đàn ông một già một trẻ. Trong căn phòng tràn ngập ánh mặt trời, mỗi người đều bưng một bát canh gà húp từng ngụm nhỏ. Mùi vị thế nào? Có lẽ là do canh nóng. Sắc mặt của ông trở nên hồng nhuận. Trong đôi mắt tựa hồ ngập tràn hơi nước. Ánh mắt dịu dàng hơn nhiều. Ngon lắm ạ. Trên mặt Ngụy Huỳnh cũng ra mồ hôi. Men theo mắt kính dọc theo sóng mũi rơi xuống. Tay nghề của ông thật không tệ. Mãi tới lúc này, Ngụy Huỳnh mới có thể cẩn thận đánh giá ông lão. Tuổi tầm 60, mặt chữ điền, đường nét gương mặt mạnh mẽ. Hai gò má đã có đồi mồi. Mày rậm, đôi mắt có thần, tóc hoa râm chảy ra sau. Khô, không mượt nhưng rất gọn gàng. Trên người là chiếc áo khoác lông cừu màu xám. Bên trong là chiếc áo cổ tròn màu đen. Không nhìn thấy hai chân. Bên dưới được một tấm thảm màu nâu đắp lên. Thịt gà không được ngon. Rõ ràng là gà công nghiệp. Ông cụ hướng ra cửa nói to. Trương Hải Sinh lão già này đưa ông tiền mua gà thả vườn. Ông lại đưa thứ này cho tôi. Ở đây có thể tự mình làm cơm sao? Đưa tiền là xong thôi. Ông lão đặt chén canh xuống. Chỉ lên chiếc giường của mình. Dưới gối, Ngụy Huỳnh làm theo. Lúc dở gối lên, liền ngây ra. Là bao thuốc lá. Viện dưỡng lão được phép hút thuốc sao? Ta ở trong phòng mình. Không ảnh hưởng tới người khác. Ông thành thục lấy một điếu. Bật lửa, rồi đưa bao thuốc cho Ngụy Huỳnh. Cậu hút không? Ngụy Huỳnh vội xua tay. Không ạ, cháu không hút thuốc. Lần này ông lão không ép. Chuyên tâm hút thuốc rồi phả khói. Hút xong một điếu, ông lão ném đầu thuốc vào một chiếc hộp có vỏ bằng sắt trên bậu cửa sổ. Cậu tên gì? Ngụy Huỳnh. Theo học trường đại học nào? Chấm. Đại học sư phạm. Năm 3. Ngành gì? Ngành luật. Ồ, ông cụ nhướng mày. Đã học luật hình sự chưa? Học qua rồi. Ngụy Huỳnh có chút khẩn trương. Lúc học năm nhất, ông cụ gật gật đầu. Suy nghĩ một lúc, mở miệng hỏi. Cậu có thể giải thích cho tôi một chút không? Cái gì gọi là thời hiệu truy tố? Thời hiệu truy tố, Ngụy Huỳnh cảm thấy khó hiểu. Sao lại hỏi vấn đề này? Đừng sợ, không phải là khảo bài cậu đâu. Ông cười hờ hờ. Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút. Ngụy Huỳnh nghiêm túc nhớ lại một chút. Phát hiện thật sự không thể thuộc lòng nguyên văn của luật hình sự. Liền giải thích ý nghĩa của thời hiệu truy tố cho ông lão nghe. Ông lão rất chuyên tâm nghe. Nhìn anh chằm chằm, như sợ bỏ sót một chữ nào đó. Ngụy Huỳnh bất giác nhớ lại mình trước khi thi cuối kỳ nghe thầy chủ nhiệm quy định phạm vi kiểm tra. Nhưng nghe Ngụy Huỳnh nói xong, tâm tình của ông lão phút chốc trở nên nặng nề. Ánh mắt từ từ tối lại. Ông lặng lẽ ngồi một lúc, lại rút ra một điếu thuốc. Lẽ nào nói, giết người rồi. Ông cụ như đang trầm tư nhìn làn khói phiêu diêu trước mắt. 20 năm sau thì không bị gì nữa sao? Không phải vậy. Ngụy Huỳnh vội xua tay. Hình như có thể tiếp tục truy tố. Là lên tòa án tối cao hay là viện kiểm sát tối cao gì đó? Vẻ mặt ông cụ có chút hòa hoãn. Cậu nhóc, không chuyên tâm học à? Ngụy Huỳnh liền đỏ mặt. Thấy vẻ quẫn bách của anh, ông lại cười. Không sao, không sao. Ông lão cười tới nỗi ho luôn. Lần sau tới nói với tôi nhé. Nói tới đây, ông lão đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó. Liền hỏi, sao cậu lại tới đây? Tình nguyện viên. Vâng ạ. Ngụy Huỳnh do dự một lúc. Ngoài ra,